12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 21 nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép nì sẽ rất ngắn mấy nàng ạ, ta lười, ta bận và ta bị bí ý tưởng buổi chiều tại biệt thự Jokers The Sky. Soren đang mải mê chỉ thị trong vườn cây. Sử nữ đặc biệt căn dặn phải chú ý mấy loại hoa cô đặc biệt thích và trồng. Soren hiểu rõ nhất sở thích và những thói quen của các cô cậu chủ. Sử nữ rất cẩn thận tỉ mỉ nên anh hay bất cứ người giúp việc nào cũng không được phép lau dọn phòng của cô. Phải để cô tự lau dọn, còn cự giải mỗi buổi sáng phải mua một tờ báo âm nhạc mà phải là ấn bản số 8 cô mới đọc. Song Ngư thì lập danh sách ngôn tình, mỗi buổi tối thứ 7 sinh hoạt chung cô phải có. Tuy cô có đọc truyện online nhưng có thích sưu tập ngôn tình đến phát điên. Thiên Bình thích ăn đồ ăn hữu cơ, rau xanh hay súp lơ phải được rửa 5 lần nước. Thiên Bình không uống cà phê nên Soren mỗi sáng phải mang sữa lên phòng cô. Kim Ngưu thích ăn snack mỗi ngày phải có một vị mới. Nàng Bảo Bình có thói quen uống trà hay ăn vặt mỗi lần làm thí nghiệm nên Soren cũng phải thường để ý giờ cô làm thí nghiệm. Soren một ngày làm trăm công việc chạy đi chạy về trong căn biệt thự nhưng trông vẻ mặt vẫn rất rạng rỡ. Nhưng dạo này anh cũng được nghỉ ngơi, vì các cô các cậu đang giận nhau nên mấy thói quen cũng bỏ, hễ ăn xong cơm là sẽ bỏ lên phòng. Hạn chế đi lại ăn uống, cũng chỉ là để tránh mặt không muốn nhìn thấy nhau. Trong phòng khách sảnh sinh hoạt, Nhân Mã ngồi xem TV quay sang nhìn con cá ngố đang đọc ngôn tình. Những ngón tay nhỏ nhẹ khẽ lướt trên từng trang sách thoăn thoắt. Cái gì? Song Ngư vẫn ngồi cắm cúi đọc tay cố với lấy tách trà. Choang, xoàng, Ace, Soren lấy hộ tôi ít băng cá nhân. Song Ngư cúi xuống thu dọn chiếc tách cô làm rơi, không cẩn thận bị mảnh sành đâm vào tay. Máu chảy đỏ thắm trên ngón tay của cô. Sao không cẩn thận vậy? Cô không thể chú ý hơn được à? Nhân Mã nhìn Song Ngư tỏ vẻ bực dọc nhưng sâu trong đôi mắt là sự lo lắng không thể nói. Anh nhẹ nhàng đến ngậm chặt ngón tay cô. Hơi nóng khoang miệng của anh ôm trọn ngón tay thon thả nhỏ nhắn. Cảm giác anh hùng thích cứu mỹ nhân trong Nhân Mã đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ. Làm anh tự do trong cảm xúc quá cắn phập vào tay cô. Đồ điên, nhả ra thế này còn chảy máu nhiều hơn đấy. Song Ngư đạp Nhân Mã ra rồi chạy xuống bếp. Cô Song Ngư đâu rồi? Soren chạy lên sảnh chính thì thấy mỗi Nhân Mã nằm sõng soài ra sàn với tách vỡ ở trên thảm. Anh vội vàng đỡ Nhân Mã dậy rồi chạy tìm Song Ngư. Con ngốc nhà cô ta, bực cả mình. Nhân Mã đứng dậy đi về phòng. Chiều hôm đó, Bạch Dương nhất thời nóng vội nói ra tất cả mọi thứ. Đối với anh như vậy là rất sớm, có thể ngăn chặn được nhiều chuyện sắp xảy ra. Nhưng anh tính sao bằng trời tính. Tại trường Galaxy, cho bọn nó chết không chết được thì chết nhục, ném cho tao ném đi. Như Viên la hét kèm theo nụ cười khoái chí. Song Ngư và Sử Nữ thì đã về sớm, họ may mắn thoát khỏi. Từng túi nước ngọt, cả sách vở, cà chua, thậm chí cả đá nữa. Biết Kim Ngưu có võ, Ly Nhan sai người giả thư ma kết hẹn cô nói chuyện rồi trói cô trong nhà kho. Cự giải bị Thi Đình ném đến chảy máu, nhưng các cô không phải những cô gái bình thường. Hại các cô một lần là đủ rồi, lần sau thì làm gì có cửa. Này, tiếng hét thất thanh của Thiên Bình vang lên, tất cả mọi hoạt động dừng lại. Nếu các người còn quá đáng, lọ axit này trực tiếp sẽ xử đẹp mặt các cô. Bảo Bình dùng lọ axit dùng để chống trộm. Cô dám, đám 20 mấy đứa con gái trợn trừng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Bảo Bình nói vậy Thi Đình hoảng rồi cũng chấn tĩnh. Sao bọn tôi lại không dám, đến Kim Ngưu còn rạch mặt Thi Đình cơ mà. Cự giải vừa ôm chán vừa căm tức, không nói nhiều nữa, Bảo Bình đánh liều, rút, đám đó rút dần dần rồi tản ra, tất cả ổn rồi các sao nữ đỡ nhau dậy rồi về lớp. Nhìn bộ dạng các cô các anh lại xót, nghe Bạch Dương nói qua điện thoại các anh đã nửa ngờ nửa tin nhưng Song Tử đã có cách chứng minh rất hay ho. Thi Đình, tôi nghĩ cô đi đến 11Z với tôi một chuyến, chả là market muốn nói chuyện với cô có lẽ tỏ tình. Song Từ lươn léo rất giỏi, không biết bao nhiêu cô đã đổ vì cái miệng ngọt như múa lùi này của anh. Thật à, nếu Liêm Song Từ đã đến đây rồi thì chắc tôi cũng phải đi thôi. Song Từ và Thi Đình từ dãy Space đi sang Sky vui vẻ cười đùa. Song Từ thừa biết Kim Ngưu không làm ra cái việc thất đức ấy, còn con ả trước mặt anh chắc cũng không muốn làm đau mình cho nên vết rạch là giả. Về lớp, mọi người hiểu lầm nhau đến đây là kết thúc được rồi đấy. Song Tử đứng cùng Thi Đình trên bục giảng dõng dạc nói. Cả lớp trố mắt nhìn Song Tử. Song Tử khẽ liếc về phía cự giải, anh lại nhói lòng, nhưng phải kiềm lại giây phút. Cậu nói gì vậy? Thi Đình ngơ ngác, Song Tử nhẹ xoay sang phái Thi Đình lấy hai tay đặt lên hai má cô. Thi Đình mắt tròn mắt dẹt thiết nghĩ. Song Tử muốn hôn mình ư? Song Tử mỉm cười lột mạnh lớp băng chẳng chịt. Tất cả mọi thứ đều lộ ra, khuôn mặt trắng hồng không có gì trên đó, vô cùng trơn láng. Đến nửa cục mụn cũng không có. Thi Đình, mặt cô, Kim Ngưu, Ma Kết hét lên, Thi Đình xấu hổ chạy khỏi. Trong lòng căm phẫn và tức tối dâng cao, cô quyết sẽ trả thù. Thế mà có ai đó đã dùng chiếc miệng xinh để nói ra những lời nhục mạ em gái tôi. Thiên Bình cười hả hê, bọn tôi nói trước bọn tôi không tha thứ cho các anh đâu, nên dừng cái ý định đó sớm đi. Kim Ngưu nhẹ nhàng nói rồi cầm cặp ra về. Có lẽ các cô đang bắt thóp các anh rồi. Cách Chương.